Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2342, người sẽ bỏ qua ta sao? Một chiêu đắc thủ, ta là một lát đều không ngừng lưu, vội vàng lần nữa vận dụng mê tung bát bộ, hướng phía kia lão yêu bà chạy như bay, kia lão yêu bà gian nan từ dưới đất bò dậy. Trong miệng còn tại thổ huyết không ngừng, ác độc mắng to, không nghĩ tới a, lão nương tung hoành giang hồ gần trăm năm, hôm nay lại bị hai cái miệng còn hôi sữa tiểu phu thê cho tính kế. Vừa rồi một chiêu kia Hoàng Hạc Phượng Minh hẳn là phái Thục Sơn tuyệt kỹ. Bọn họ là như thế nào hiểu được như vậy thuật pháp? Nàng hỏi ta, ta chỗ nào lại sẽ biết? Bất quá ta nghĩ lại, tựa hồ có chút mặt mày, giống như Nhạc Cường ngoại công là phái Thục Sơn trưởng môn Tử Dương chân nhân. Đến cùng có phải hay không lão nhân gia ông ta truyền thủ? Ta đây cũng không biết, tại ta phóng tới này lão yêu bà thời điểm, kia lão yêu bà đã không nghĩ lại cùng chúng ta dây dưa. Trực tiếp quay người, hướng phía trước mặt rừng rậm chạy ra ngoài, một bên trốn một bên la lớn, kéo hô. Đây là giang hồ tiếng lóng, chính là thất bại, mau trốn đi thôi, mẹ nó, đều đánh tới cái này phần bên trên, vừa rồi lời thề son sắt muốn chơi chết chúng ta, lúc này đánh bại, muốn chạy trốn, ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ. Vừa rồi kia lão yêu bà bị ta một chưởng oanh tổn thương thời điểm, ta cách nàng rất gần thời điểm, nhìn nàng một cái. Phát hiện ta một chưởng này bổ xuống, phá không ít này lão yêu bà đạo hạnh, mặt mũi của nàng so với dĩ vãng rõ ràng già nua một chút. Khóe mắt xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, trên đầu thân thể còn xuất hiện mấy cây không quá rõ ràng tóc trắng. Chỉ từ điểm này, ta liền có thể kết luận, này lão yêu bà tuyệt đối là tổn thương không nhẹ, lần này nếu để cho nàng chạy trốn, ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng, trước chơi chết lại nói, những này huyết linh giáo ra hỏa một cái đều khỏi phải nghĩ đến rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, liền nhanh chóng hướng phía kia lão yêu bà đuổi theo. Một bên truy, ta còn một bên hướng phía nàng đánh ra mấy đạo huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu số. Long tảo thiên quân, hoạn long điểm tình. Hướng phía nàng liên tục không ngừng đánh tới. Này lão yêu bà bị thương, liền tốc độ chạy trốn đều chậm mấy phần. Tại ta quấy nhiễu cùng truy đuổi phía dưới, ta mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã đuổi tại kia lão yêu bà phía trước. Sau đó giơ kiếm chặn đường đi của nàng. Lão yêu bà, đánh thua liền muốn đi. Không có chuyện tiện nghi như vậy a. Vừa rồi ta thế nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không biết chân quý, lần này liền đem mạc ở lại đây đi. Ta trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mau nhường mở, bằng không chúng ta huyết linh giáo sẽ cùng ngươi dây dưa rốt cuộc. Kia lão yêu bà uy hiếp nói, sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, ta sợ qua ai? Bạch Phật Di Lặc cũng từng nói với ta dạng này ngoan thoại. Ngươi tính là cái gì? Nói, ta một kiếm hướng phía kia lão yêu bà chém qua. Kia lão yêu bà đã hoàn toàn không có cùng ta đánh nhau chết sống ý tứ. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, Nhạc Cường cùng Y Nhan đã đuổi theo. Trực tiếp ngăn chặn kia lão yêu bà đường đi. Lúc này, ta thu kiếm hồn. Lập tức liền thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Hướng phía kia lão yêu bà lan tràn ra. Này lão yêu bà hơn 100 năm tu vi, cực phẩm cao thủ a, nếu như có thể đưa nàng tu vi nuốt chửng lấy rớt, ta cảm thấy ta khẳng định phải kiếm lợi lớn, dạng này cơ hội tốt ta chỗ nào có thể bỏ lỡ. Bị vợ chồng bọn họ hai người ngăn lại, huyết linh lão mẫu còn muốn trốn cùng bọn hắn qua mấy chiêu sau, ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền thôi động không sai biệt lắm. Sau đó khẽ vươn tay, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền hướng phía lão yêu bà lan tràn ra. Kia lão yêu bà dù sao cũng là ta Cao Tổ gia kia một đời điểm lão giang hồ. Tu vi nội tình tại kia bày biện đâu. Ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vừa thi triển ra. Kia lão yêu bà liền cảm thấy dị thường. Càng thêm điên cuồng hướng về phía Nhạc Cường cùng Y Nhan cái đôi này đánh tới. Hai người bọn họ mặc dù không phải này lão yêu bà đối thủ. Bất quá cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Theo thời gian trôi qua, ta như vậy thuật pháp là càng ngày càng cường đại. Trong lúc đó, ta hướng kia lão yêu bà khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Kia lão yêu bà thân thể liền cứng lại, bị ta hướng bên này lôi kéo mấy bước. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, lại muốn chạy trốn đi. Ta không thể làm gì khác hơn là đem đan điền khí hải bên trong linh lực điên cuồng vận chuyển. Không ngừng đi lên kéo lên, mà Nhạc Cường cùng Y Nhan tại cảm nhận được ta này thuật pháp kinh khủng sau. Vội vàng hướng phía cách đó không xa lách mình mà đi. Sợ là bị ta này thuật pháp cho lan đến gần. Hiện tại, bằng vào ta đối với âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh hiểu rõ. Đã có thể đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đại bộ phận lực lượng tập trung đến một cái nào đó điểm, chẳng hạn như ta này nắm vào trong hư không một cái, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi qua thôn phệ chi lực liền tất cả đều tập trung vào một chỗ, tất cả đều tác dụng tại kia lão yêu bà trên người. Lực lượng kinh khủng này, trọng thương dưới lão yêu bà có chút không thể chịu được. Thân thể bắt đầu từng chút hướng phía ta bên này nhích tới gần. Kia lão yêu bà cũng tại cố gắng, cũng đang không ngừng kết động lấy pháp quyết, để cho mình thân thể rời xa ta. Lúc này đã không làm nên chuyện gì, nàng đã không cách nào sửa đổi lúc này vận mệnh của mình. Từ khi nàng quyết định muốn cùng chúng ta là địch một khắc này, liền chú định sẽ là kết cục như thế. Sau một lát, kia lão yêu bà liền đến ta phụ cận, ta khẽ vươn tay, liền bắt lấy nàng tuyết nộn cổ. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực không ngừng thôn phệ lấy này lão yêu bà. Trên người tu vi, này lão yêu bà hơn 100 năm tu vi, tất cả đều hòa vào người ta trong cơ thể. Khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài, lần này trong lòng ta cũng là không chịu được có chút kích động lên. Tại này thuật pháp khống chế phía dưới, kia lão yêu bà căn bản dãy giụa không được. Nàng thử vùng vẫy mấy lần, động tác biên độ cũng không phải rất lớn. Sau một lúc lâu, kia lão yêu bà nhìn về phía ta, ánh mắt liền tràn đầy khẩn cầu. Ngô Cửu Âm, ngươi thả qua ta, ta cam đoan về sau sẽ không còn với các ngươi là địch, càng sẽ không với các ngươi Ngô gia là địch. Về sau gặp lại mấy người các ngươi, lão nương đi trốn, ngươi chớ có phế đi lão nương này trăm năm tu vi. Lão yêu bà, ngươi bây giờ nói như thế nữa có phải hay không có chút chậm? Nếu như hôm nay rơi vào tay của ngươi chính là ta. Ta như vậy khẩn cầu ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ta trầm giọng hỏi, kia lão yêu bà thân thể có chút run run. Mặt mũi của nàng tại từng chút già nua xuống. Vừa rồi nhìn còn khoảng 30 tuổi, hiện tại đã biến thành 5-60 tuổi bộ dáng. Tóc cũng đều đã hoa râm. Nàng còn đang không ngừng cầu xin ta nói, Ngô gia hậu sinh, lão thân van cầu ngươi, liền bỏ qua ta lần này đi. Lão thân lúc còn trẻ, cùng ngươi Cao Tổ gia Ngô Niệm Tâm còn có chút giao tình. Nếu là đem ta giết, ngươi Cao Tổ gia khẳng định sẽ không cao hứng. Ta sát, này tình huống như thế nào? Xem ra thật lâu trước đó, đối ta Cao Tổ gia hứng thú nữ nhân còn thật nhiều. Chẳng hạn như kia Đông Hải thần Ni Hoàng Á Mỹ, trước mắt lại xuất hiện một cái huyết linh lão mẫu, mà ta Cao Tổ gia chân chính thích người kia xác thực không phải trong các nàng bất kỳ một cái nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,